Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khinh Giao cũng không biết sư tôn nàng đã quay về tông, hơn nữa còn ngựa không ngừng vó chạy đến Thiên Phong gây chuyện gần đây. Vì chạy tới lui ở các phong quá nhiều, nàng cũng cân nhắc phải chuẩn bị hạ lễ thế nào cho trận phong phong chủ, sau đó lại nghĩ mấy phong chủ đan, phù, khí cũng cho phép nàng đi nghe giảng, giải thích nghi hoặc, tựa hồ cũng nên tỏ chút lòng biết ơn. Thế là nàng lại bắt tay ủ rượu, chuẩn bị cho các phong chủ kia chính là linh nhược tứ phẩm. Còn riêng trận phong phong chủ đã là cảnh hóa thần nên nàng dâng linh nhược ngũ phẩm, niên đại tầm 500 năm. Nàng không dám tùy tiện lấy ra linh nhược ngàn năm nữa, sợ lại như lần trước, làm sư tôn say đảo ngược, đem một chén phóng đảo. Hơn nữa, nhìn tính tình sư tôn, nếu để hắn biết có người được uống cùng loại ngũ phẩm linh nhược ngàn năm như hắn, 8 phần 10 lại nổi cơn ghen tuông ầm ĩ. Phải nói, tuy rằng chưa gặp mấy lần, nhưng Trần Khinh Giao đối với bản tính sư tôn vẫn nắm được vài phần. Chỉ là nàng không biết, lần trước Hàn Sơn chân quân bị một chén rượu phóng đảo, hoàn toàn là do hắn cá nhân tửu lượng không chịu nổi, chứ không phải chân quân nào cũng vậy. Ngoài rượu, nàng còn nuôi được một bát linh trà, thu được 3 lượng linh trà ngũ phẩm. Thứ này là định tặng cho trưởng môn sư huynh, bởi lẽ sư phụ thường hay vắng mặt, mà sư huynh lại rất quan tâm nàng. Còn việc lấy ra nhiều bảo vật như thế có bị hoài nghi hay không, nàng không lo. Bởi vì nàng phát hiện, trong tông môn, các trưởng bối chưa từng hỏi vãn bối về cơ duyên, càng không hề sinh lòng tham lam. Nàng thầm may mắn, lúc trước bái nhập lại là Thiên Nguyên Tông. Nếu khi đó gia nhập Phi Vân Tông, nhìn không khí tông môn kia, e rằng hiện tại cuộc sống chẳng được dễ chịu thế này. Lễ vật chuẩn bị xong, Trần Khinh Giao liền sai tiên hạc mang đi, trong đó có phần của trận phong phong chủ, và tất nhiên không chờ tới hóa thần đại điển mới đưa. Những đại điển như thế, người tham dự không phải chân quân thì cũng chân nhân. Như nàng là tiểu bối, nhiều lắm cũng chỉ đi theo sau sư phụ, chứ làm gì có cơ hội dâng lễ. Chẳng bao lâu, tiên hạc bay về, mỏ nhọn ngậm vài phần đáp lễ. Trần Khinh Giao giờ khóc giờ cười, nàng vốn chỉ muốn biểu lộ tấm lòng cảm kích, vậy mà lần nào tặng lễ cho các vị sư trưởng, thứ nhận về đều nhiều hơn thứ nàng mang đi. Trước mắt mấy cái túi chữ vật, tất cả đều là linh dược, linh tài. Như vậy, thời gian tới nàng chẳng còn lo thiếu nguyên liệu luyện đan, luyện khí. Nàng vừa thu lại, bỗng nhiên cảm ứng được gì đó. Ngẩng đầu, liền thấy một đạo quang ảnh từ xa bay đến, nháy mắt đã rơi trước mặt, hóa thành bóng người. Sư tôn, Trần Khinh Giao hơi kinh ngạc, rồi lập tức mừng rỡ, hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư tôn, trong lòng lại có chút khó hiểu. Hướng sư phụ bay tới không phải từ ngoài tông, mà là từ sâu trong tông môn. Chẳng lẽ hắn đã sớm về rồi? Hàn Sơn chân quân đang bực bội, vì không nhổ được dâu linh xuyên, ngược lại còn khiến mấy chân quân khác ở Thiên Phong chú ý. Nghe nói hắn có 2 đồ đệ xuất sắc, đều sinh tò mò. Nhìn mấy lão già kia ai nấy trên cằm đều đầy râu, nguy cơ trong lòng Hàn Sơn càng lớn, thề tuyệt đối không để đồ đệ chạm mặt bọn họ. Ngoan đồ nhi, gần đây thế nào? Hắn đánh giá Trần Khinh Giao, thấy nàng đã là trúc cơ hậu kỳ, căn cơ vững chắc, khí tức tròn đầy, không khỏi hài lòng gật gù. Đây mới đúng là hảo đồ đệ của hắn, người ta một sợi lông cũng không bì kịp, khó trách có nhiều kẻ thèm muốn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khinh Giao đáp, đa tạ sư tôn nhớ thương, đồ nhi hết thảy đều ổn. Nàng kể lại việc mình trước đó bế quan trong thạch thất trên núi, cùng gần đây đi tu tập ở các phong. Hàn Sơn chân quân nghe xong, trong lòng càng chắc chắn, lại thêm chứng cứ có kẻ dòm ngó đồ đệ hắn. Về việc chính hắn từng nói với các phong chủ rằng đừng tiếc công dạy nàng thì lúc này liền bỏ ngoài tai. Hắn phất tay, một ngọc giản bay vào tay Trần Khinh Giao. Đây là vi sư phát hiện một cổ mộ, ước chừng do tiền bối tu sĩ lưu lại. Chỉ có tu vi dưới kim đan mới có thể vào, bên trong có lẽ có cơ duyên, đồ nhi có thể đi thử. Hắn muốn tạm đưa đồ đệ đi tránh sóng gió, kẻo có ngày bị lão già nào đó bắt cóc thì khổ. Dạ, sư tôn, Trần Khinh Giao không chút nghi ngờ, lập tức đồng ý, sau đó nàng dò kỹ trong ngọc giản, mới phát hiện tòa cổ mộ này nằm giữa sa mạc, ở phía tây. Khoảng cách với Thiên Nguyên Tông còn xa hơn cả Ly Vọng Hải. Nàng không khỏi cảm thán, sư tôn quả thực đã đi khắp tu chân giới a, Đến ngày Trận Phong Phong chủ cử hành hóa thần đại điển, Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn đi theo Hàn Sơn chân quân tham dự. Trường hợp còn long trọng hơn cả đại điển bái sư năm đó, khách khứa càng đông, ai cũng muốn thắt chặt quan hệ với địa giai trận đạo đại sư. Trần Khinh Giao lại được mở mắt trước nhân mạch hùng hậu của sư tôn. Đám tu sĩ cao cấp kia, dường như không ai là hắn không quen. Đồng thời nàng cũng kiến thức thêm cái tật xấu, khó chịu của hắn. Mỗi lần gặp người quen, sư tôn trước tiên xã giao mấy câu, rồi lập tức lôi nàng ra khoe. Đây là đồ đệ ta, biết luyện đan không, biết vẽ phù không, không biết, đồ đệ ta đều biết đó. Ồ, là kiếm tu sao, có muốn so với đồ đệ ta không, nó cũng chỉ biết đánh nhau thôi, ngoài ra chẳng biết gì cả. Hàn Sơn chân quân phe phẩy quạt, miệng tặc lưỡi, bộ dáng còn như chán ghét. Người đến chỉ có thể cười gượng mấy tiếng, dắt đồ đệ mình bỏ đi. Ai chẳng biết, hai đồ đệ của Hàn Sơn tại tông môn Đại Bì tỏa sáng rực rỡ, là thiên tài hiếm có. Thế mà hắn còn đè đầu người khác thế này, nhà nào chẳng coi đồ đệ như bảo bối. Tiêu Tấn chỉ cười nhàn nhạt, như thể chẳng nghe thấy gì. Còn Trần Khinh Giao thì mặt cứng đờ, chỉ muốn kiếm cái gì đó nhét vào miệng sư phụ để chặn lại. Khoe khoang bản thân thì thôi, còn cứ nhất định lôi đồ đệ ra khoe, thù hận giá trị đã bị hắn kéo lên tận đỉnh. Nàng thật lo lắng có ngày ra đường bị người ta trùm bao tải đánh. Đại điển vừa kết thúc, Trần Khinh Giao lập tức kéo đồng bạn rút lui, không dám ở lại thêm, sợ sư tôn còn muốn lôi nàng ra chọc giận đồng môn. Lần này xuất hành, ngoài bốn người bọn họ, còn có Chu Thuấn, huynh đệ nhà họ Triệu, cùng Tô Ánh Tuyết với chiến thú Miêu Miêu và con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ và con lừa xám càng ngày càng bướng bỉnh, số lần nàng gặp chúng cũng đếm trên đầu ngón tay. Lần này là đúng lúc chuẩn bị xuất phát mới tình cờ gặp nên nó theo cùng. Sau khi phục dụng tẩy tủy đan, nó dường như lại tiến thêm một giai, toàn thân lông ánh vàng rực rỡ hơn, trong mắt vàng kim cũng thêm một vòng hoa văn. Trần Khinh Giao vẫn nhìn không ra giống loài, chỉ thấy nó trong bầy khỉ quả là mỹ mạo, lại có đôi mắt mang vòng kim hoàn, nên thầm phun tào chẳng lẽ là Mỹ Hầu Vương với hỏa nhãn kim tinh. Theo lời sư tôn, cổ mộ kia đường xa vạn dặm. Trần Khinh Giao tính toán, dù cưỡi phi chu bay ngày đêm vạn dặm, cũng phải hơn 2 tháng mới tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bay ra khỏi địa phận Thiên Nguyên Tông được mấy ngày, bọn họ liền gặp một đoàn người chặn đường. Cầm đầu kẻ kia thân hình giữa không trung, chắn ngay trước phi chu, mở miệng. Vài vị đạo hữu, phi chu thật khí phái, tại hạ muốn mượn dùng một chút, không biết chư vị có đồng ý chăng? Nói văn hoa thì là mượn dùng, nhưng thực chất chính là xê ướp đường. Trần Khinh Giao không lên tiếng, chỉ âm thầm đánh giá thực lực đối phương. Tổng cộng 5 tên, 2 kim đan, 3 trúc cơ. Quy mô thế này cũng xem như không tệ. Cũng đúng thôi, tàu bay của bọn họ vừa nhìn đã thấy xa xỉ, không có chút bản lĩnh nào thì chẳng ai dám ra mặt cướp đoạt. Trước kia gặp loại cảnh giới này, thực lực bọn họ còn quá yếu, chỉ đành mở kết giới phòng ngự để giữ mạng. Nhưng giờ đây tu vi cả nhóm đều đã tăng tiến một đoạn, trong lòng nàng lại có chút hứng thú muốn thử ngạnh kháng. Các ngươi thấy thế nào? Nàng quay đầu hỏi đồng bạn, Tiêu Tấn trường thương đã cầm trong tay, khóe miệng nhếch lên. Tên cầm đầu kia giao cho ta, Triệu Thư Hữu cười hỏi, còn tên kim đan kia, sư muội định tự mình ra tay hay nhường cho sư huynh? Trần Khinh Giao cong khóe môi, vậy nhờ sư huynh nhường nhịn một phen, để ta thử xem trước. Đây không phải bọn họ mông cuồng coi thường kim đan mà là vì loại tu sĩ xê ướp đường này, thường đều xuất thân tán tu, thủ đoạn thô giáp, căn cơ bất ổn, làm sao có thể so với đệ tử chính tông cùng giai. Huống chi, ai nấy đều cảm nhận rõ uy hát, p trên người hai tên kim đan này chẳng hề nặng nề, tu vi bất quá sơ kỳ hoặc trung kỳ mà thôi, tuyệt không phải không thể khiêu chiến. Tần Hữu Phong, Chu Thuấn càng là nóng lòng muốn thử. Chỉ tiếc vòng kim đan chưa tới phiên bọn họ, đành ngắm chằm chằm 3 tên trúc cơ còn lại, âm thầm tính toán. Để ta hạ thủ nhanh hơn, chắc chắn có thể giành được một tên. Thấy bọn họ mở kết giới tàu bay, mấy tên tu sĩ tưởng đối phương thức thời, còn đang mừng thầm, nghĩ rằng chỉ cần động thủ là có thể lấy được. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đạo lôi đình bổ thẳng xuống. Tên cầm đầu hoảng hốt vung pháp khí đón đỡ, bị chấn cho lùi mấy bước mới miễn cưỡng hóa giải. Mặt hắn lập tức sầm lại, vừa kinh vừa giận, lại thêm mấy phần ghen ghét, lũ tiểu bối trẻ măng này, sao có thể có thực lực thế này? Nếu đã không biết điều, đừng trách ta hạ thủ độc ác. Hắn gầm lên, vung đao lao thẳng tới, Tiêu Tấn quát nhẹ, trường thương hoành ngang, tung người nhảy ra khỏi tàu bay, cùng hắn chiến đấu. Trần Khinh Giao thì đối mặt tên kim đan còn lại, thẳng tay ném ra một tấm cương lôi phù, ép hắn nổi giận chủ động ra tay. Ba tên trúc cơ khác lập tức bị Triệu Thư Hữu, Tần Hữu Phong, Chu Tuấn chặn lại. Còn Tô Ánh Tuyết thì ở lại trên tàu bay, cùng chiến thú canh phòng, phòng ngừa bất trắc. Triệu Thư Bảo nhìn thấy lúc đầu quả thực hoảng hốt, nào ngờ Trần Khinh Giao cùng đồng bạn lại nhẹ nhàng chặn đứng bọn chúng, trong lòng liền cuộn sóng, chỉ hận tu vi mình không đủ, không thể xông lên cùng chiến. Qua mấy chiêu giao thủ, Trần Khinh Giao lập tức nhìn thấu, tên kim đan này căn bản không mạnh hơn bao nhiêu so với trúc cơ hậu kỳ chính tông. Mà nàng ngay từ trúc cơ sơ kỳ đã có thể đánh bại hậu kỳ, huống hồ hiện giờ tu vi đã tiến xa. Không bao lâu, nàng liền giải quyết gọn gàng, thậm chí còn dư lực. Bên kia, kẻ cầm đầu càng đánh càng khiếp hãi, rõ ràng hắn kim đan trung kỳ, vậy mà dưới thương thế trúc cơ hậu kỳ lại bị ép liên tục lùi, trong lòng vừa phẫn nộ vừa ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi sinh tử quan kề cận, hắn rốt cuộc tỉnh táo, đánh không lại. Bỏ mặc đồng bọn, quay người tháo chạy, chỉ tiếc chưa kịp mừng thầm chạy thoát, một cây trường thương từ xa xé gió lao tới, đem hắn ghim chặt trên mặt đất. Đồng thời, ba trận trúc cơ cũng kết thúc, năm tên xê ướp toàn bộ bỏ mạng, Trần Khinh Giao thu tàu bay, cả nhóm hạ xuống nghỉ ngơi, thuận tiện xử lý thi THG. Một phen lục soát, nàng phát hiện bọn này quả thật có tiền, nhưng nhìn cách bày trí trong chữ vật, rõ ràng toàn bộ là do cướp bóc mà đến, không biết trước kia đã giết hại bao nhiêu kẻ vô tội. Theo quy củ, nàng chia phần, đồ hữu dụng thì giữ lại, mấy thứ vô dụng thì gom chung một túi, định tìm chỗ tiêu hủy sau. Lúc ấy, nàng bất ngờ phát hiện một tấm da thú kỳ lạ. Trên đó vẽ mấy đường cong siêu vẹo, trông giống bản đồ nhưng lại tùy tiện như nét vẽ trẻ con. Nàng cầm lên ngắm trái ngắm phải, chẳng ra được manh mối gì. Nếu thật là bản đồ, thì tu chân giới rộng lớn thế này, dựa vào mấy nét ngoằn ngoèo này thì tìm kiểu gì cho ra. Các người cũng nhìn thử, nàng đưa ra thú cho đồng bạn, ai nấy đều lắc đầu, chỉ có Triệu Thư Bảo đột nhiên kêu lên. Chỗ này, ta từng thấy rồi, tỉ tỉ xem nè, hai đường giao nhau này, chẳng phải giống hai dãy núi chéo nhau mà ta mới thấy sáng nay sao? Còn hình giống con nòng nọc này, hẳn là con suối chảy xuống cái hồ nhỏ ở Hạ Du. Bởi lần đầu tiên ra ngoài lịch luyện, cái gì hắn cũng thấy mới lạ, ngày nào cũng dán mắt ra ngoài tàu bay ngắm cảnh. Nói đã thấy qua, 8 phần 10 là thật, Trần Khinh Giao ngẫm nghĩ, xem từ phương hướng đám xê ướp kia đi tới, có lẽ chúng đang tìm chỗ này. Gặp được tàu bay chúng ta, liền tiện tay xuống tay một phen. Chưa biết trên bản đồ rốt cuộc ẩn chứa điều gì, nhưng đã gặp, hơn nữa cũng không xa, cả nhóm dứt khoát quyết định quay lại xem thử. Quả nhiên, chỉ nửa ngày sau, họ trở lại nơi ấy, thấy dãy núi giao nhau cùng dòng suối uốn lượn, nhưng núi non trùng điệp, sông suối quanh co kéo dài cả trăm dặm, muốn tìm ra dấu vết gì đặc biệt cũng không dễ. Trần Khinh Giao bèn gọi con khỉ nhỏ ra, lấy một bình cực phẩm tụ linh đan lắc lắc trước mặt nó. Tìm được bảo vật đáng giá, cả bình này cho ngươi. Chi chi, con khỉ nhỏ mắt sáng rực, tiếc nuối liếc bình đan thêm vài cái, rồi vèo một cái biến mất vào rừng. Cả nhóm cũng tản ra tìm kiếm, nhưng khu vực này vốn thuộc một môn phái nhỏ, linh khí mỏng, linh dược hiếm hoi, đi một vòng đến tối cũng chẳng thu hoạch được gì. Đành phải trông cậy vào con khỉ, dù sao nó cũng vừa tiến hóa, năng lực tìm bảo chắc chắn mạnh hơn trước. Trần Khinh Giao âm thầm tự nhủ, đợi suốt một đêm, sáng hôm sau, lúc nàng còn nghi con khỉ có khi lại đi chơi lạc, thì nó đã kêu chi chi trở về. Trên tay không có, nhưng trên đầu đội một khối đá đen kịt. Trần Khinh Giao vừa nhìn đã thấy quen mắt, thử cậy ra, quả nhiên bên trong là linh ngọc xanh biếc. Linh ngọc, vậy gần đây có linh mạch, hơn nữa, từ phẩm cấp linh ngọc mà xem, linh mạch này còn cao hơn cái Tiêu Tấn từng phát hiện. Trong lòng cả nhóm đều sôi sục, dù chỉ là anh mạch nhỏ, cũng đáng giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu là trung mạch, ít nhất 100 vạn trở lên, thậm chí còn có thể sinh ra trung phẩm linh thạch, giá trị càng thêm khó lường. Trần Khinh Dao lập tức đứng bật dậy, hai mắt sáng rực. Đi thôi, chúng ta đi xem. Nàng thưởng ngay cho con khỉ một bình ngọc, con khỉ ôm lấy chai, đắc ý liếc mắt nhìn Miêu Miêu, rồi ngửa đầu ưỡn ngực dẫn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đi thẳng về phía hai dãy núi giao nhau, dưới chân núi quả nhiên có một hang động tối đen. Cả nhóm men theo động mà đi sâu vào lòng đất, càng đi linh ngọc càng nhiều, đúng là chúng đã che chắn khí tức linh mạch, khiến nơi này không bị ai phát hiện. Trần Khinh Dao khẳng định đây chính là trung phẩm linh mạch. Nàng lập tức lấy trận bàn bố xuống, ngăn cản linh khí tiết lộ, sau đó phất tay. Được rồi, mọi người cùng nhau đào mỏ. Trong nháy mắt, mấy đệ tử tinh anh Thiên Nguyên Tông hóa thân thợ mỏ, người thì dùng chùy thủ, kẻ thì trường kiếm, thậm chí có người dùng tay, đào đến vui vẻ quên trời đất. Lúc đầu Trần Khinh Dao còn lo sợ, phòng ngừa, truyền thừa, trong thân thể lại tự phát hút cạn linh khí. Nhưng nửa ngày trôi qua vẫn không có động tĩnh, nàng mới yên tâm ra sức khai thác, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên linh mạch trung phẩm còn chưa lọt vào mắt truyền thừa. Cả nhóm đào mãi, từ hứng phấn dần biến thành tẻ nhạt, rồi đến mức chán chường. Triệu Thư Hữu cười khổ, không ngờ có ngày ta lại nhìn linh thạch đến phát ghét. Hắn vốn là pháp tu, tuy không nghèo khổ như kiếm tu nhưng cũng chưa bao giờ xa xỉ đến mức coi linh thạch như đất. Vậy mà giờ phút này, trước mắt linh thạch chất thành núi, hắn lại sinh ra bất lực. Khó trách trong tông môn, quặng mỏ đều thuê phàm nhân đến khai thác ngoài việc tránh bị tu sĩ hút trộm linh khí, e rằng cũng là để tránh cảnh tượng như bây giờ. Đương nhiên, nếu bọn họ là đại năng, chỉ cần vẫy tay một cái, cả mạch khoáng liền thu vào tay áo, thì đâu ra chuyện khổ cực thế này. Đúng lúc ấy, Trần Khinh Dao lấy ra một khối linh thạch khác biệt, đưa cho Triệu Thư Hữu. Triệu sư huynh, xem thử cái này. Triệu Thư Hữu nhìn kỹ, hơi kinh ngạc. Trung phẩm, Trần Khinh Dao gật đầu, hứng khởi. Không sai, chúng ta đã đào đến trung phẩm linh thạch, chứng tỏ sắp chạm vào trung tâm rồi. Nhiệt huyết trong lòng mọi người lại bốc cháy. Trung phẩm linh thạch, ngay cả hắn cũng không có mấy viên trong túi. Nhưng niềm vui chưa kéo dài, Tiêu Tấn bỗng chần chừ cất tiếng. A Dao, hình như còn có một mạch linh thứ hai. Mọi người phản ứng đầu tiên lại không phải vui mừng, mà là tâm tình nặng nề thêm một chút thêm một mạch linh mạch, đồng nghĩa với việc lại phải đào thật lâu nữa. Chỉ có Trần Khinh Dao là nhiệt tình tràn đầy, lập tức chạy qua tra xét một phen, quả nhiên là có mạch linh mạch thứ hai. Thần kỳ chính là, hai mạch linh mạch thế nhưng lại giao nhau như hình chữ thập, hệt như hai ngọn núi trên mặt đất vậy. Cố lên nào, mọi người, vụ này xong chắc chắn chúng ta phát tài. Trần Khinh Dao hăng hái cổ vũ, hai mạch linh mạch trung phẩm, nếu vận khí tốt, ít cũng có thể đào được gần ngàn vạn linh thạch. Chia ra, mỗi người đều có thể cầm trong tay hơn trăm vạn. Nàng cảm thấy đào linh thạch là một việc vô cùng hạnh phúc, vì toàn bộ đều là tiền. Làm sao mà thấy phiền được, thế nên nàng không tài nào lý giải nổi tại sao mấy tên đồng bọn này lại cứ làm bộ như coi tiền tài là cặn bã. Mau nhanh tay lên đi, đừng có thở dài than vãn. Người kia, tiền bối gì ơi, đừng có ngồi phịch xuống thế. Chu sư đệ, ngươi còn ôm kiếm cái gì, kiếm của ngươi đáng giá bằng linh thạch sao? Triệu sư huynh, ngươi lại cười khổ cái gì, chẳng lẽ linh thạch không đẹp mắt? Không đáng để ngươi coi trọng ư? Trần Khinh Dao phảng phất như một mụ địa chủ bà của xã hội cũ, múa roi dài thúc giục đám cố nông làm việc, tuyệt không cho chúng cơ hội lười nhác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Tấn, Tô Ánh Tuyết, Triệu Thư bảo ba người đào rất cần mẫn, nàng hài lòng gật đầu, nói. Rất tốt, giữa trưa cho thêm đùi gà, ngoài miệng hô hét không ngừng nhưng tay nàng cũng không dừng lại, từng khối linh thạch biến mất vào trong tay, nhanh chóng được thu vào nhẫn chữ vật. Không biết đã đào suốt bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng hai mạch linh mạch nối liền cả một dãy núi kia cũng bị đào sạch sẽ. Đám người mệt rũ trở về tàu bay. Chẳng cần giữ hình tượng gì nữa, trực tiếp ngã ngồi xuống bong thuyền, hít một hơi dài như thể vừa mới được thấy lại ánh mặt trời. Chỉ có Trần Khinh Dao vẫn tràn đầy tinh lực, nàng cảm thấy bản thân như bị linh thạch nạp điện, bây giờ có thể một quyền đánh chết một tên kim đan. May thay, tuy tự tin theo túi tiền bạo chứng, nhưng đầu óc nàng vẫn đủ tỉnh táo. Dù linh mạch đã bị đào rỗng, nhưng pháp trận phong tỏa vừa được tháo bỏ. Linh khí còn sót lại rất dễ dẫn tới sự chú ý, thế nên nàng lập tức khống chế tàu bay chạy hết tốc lực rời khỏi khu vực này. Qua non nửa ngày, thấy mấy đồng bọn vẫn héo như tàu lá chuối, Trần Khinh Giao suy nghĩ một chút, rồi quyết định hạ xuống một thành trì gần đó cho mọi người nghỉ ngơi. Bằng không, nếu lần sau lại gặp quặng linh thạch mà chẳng ai chịu đào thì thật phiền toái. Một đường tiến về hướng Tây, phong tục nơi đây khác xa so với vùng Thiên Nguyên Tông. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào thành chính là người dân ăn mặc thật thiếu vải. Trên phố cơ hồ chẳng thấy ai ăn mặc chỉnh tề như bọn họ, nam nữ gì cũng hở tay hở chân, thậm chí có người còn hở cả lưng. Đối với Trần Khinh Giao, tuy thoạt đầu có hơi không quen mắt nhưng rất nhanh liền tiếp nhận được, vì nàng từng thấy qua những cảnh còn phóng khoáng hơn nhiều. Mấy đồng bọn thì lại khác, Tần Hữu Phong và Triệu Thư Hữu tuổi lớn hơn một chút, miễn cưỡng giữ được bình tĩnh nhưng mắt nhìn thẳng, không dám đảo loạn. Tiêu Tấn khóe miệng gượng gạo, Chu Thuấn mặt mày cứng đờ, còn Tô Ánh Tuyết với Triệu Thư Bảo thì lập tức nép sát cạnh Trần Khinh Giao, sợ không cẩn thận bị làn da trần của người địa phương đụng phải. Đoàn người ban đầu sóng vai mà đi, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành Trần Khinh Giao đi trước, còn mấy người kia theo sau như tùy tùng. Trần Khinh Giao có chút bất đắc dĩ, nàng vốn tưởng mấy kẻ xuất thân tu chân giới như Triệu Gia huynh đệ hay Chu Thuấn sẽ cởi mở hơn một chút. Ai dè cũng chẳng khá khẩm gì, tám lạng nửa cân cả thôi. Nghĩ lại, mấy tiểu bạn nhỏ này vừa bị linh thạch tàn phá thân thể, giờ lại bị cảnh tượng nơi đây tàn phá tinh thần, đúng là đáng thương. Thế là nàng dứt khoát tỏ rõ khí thế, đại tỷ đây che chở các ngươi. Trong thành, người dân cũng tò mò nhìn bọn họ, dù sao, đoàn người quần áo chỉnh tề, dung mạo tư thế đều xuất chúng, toàn tuấn nam mỹ nữ, thật khó không thu hút ánh nhìn. Rất nhanh, ánh mắt của họ tập trung vào Trần Khinh Giao, mang theo vài phần hâm mộ lẫn kính sợ. Một người, có sáu kẻ, thật là lợi hại, Trần Khinh Giao cảm giác như mình nghe thấy có người thì thầm nghị luận, nhưng ngắt quãng, không nghe rõ ràng. Mới đến nơi này, để tránh lộ vẻ ngơ ngác, cứ giữ mặt lạnh là được. Vì thế nàng vô biểu tình dẫn mọi người bước vào một tửu lâu, gọi một gian nhã phòng, lưu loát gọi mấy món ăn. Không bao lâu, một thiếu nữ bước vào dọn đồ. Thiếu nữ này ăn mặc mát mẻ, lộ làn da trắng nõn, vòng eo uyển chuyển như cành liễu, toát ra phong tình mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Trần Khinh Giao không khỏi thầm tán thưởng chỉ là tiểu nhị tửu lâu thôi, mà đã xinh đẹp đến vậy, quán này quả thật không tầm thường. Chỉ là giá như mỹ nhân đừng ném mị nhãn về phía nàng thì tốt biết mấy. Bởi vì đồng bọn đều mệt mỏi, để giữ vững hình tượng. Đại tỷ đáng tin, Trần Khinh Giao đành giả vờ lạnh nhạt, coi như không nhìn thấy mị nhãn kia. Người bưng món thứ hai đi vào lại là một thiếu niên, tuổi chừng sấp xỉ Triệu Thư Bảo, y phục cũng chẳng nhiều, vóc dáng gầy gò hiền lộ rõ rệt. Khi đôi mắt to tròn kia dừng lại trên người mình, Trần Khinh Giao lập tức phát hiện điều khác thường, vì sao bất kể nam hay nữ ở nơi này, trông đều có vẻ không quá thích hợp. Chưa kịp suy xét kỹ, thiếu niên kia đã ném cho nàng một ánh mắt tình tứ, hàng mi dài khẽ run. Trần Khinh Giao nghẹn lại, suýt sặc nước miếng, ho khan một tiếng. Đang cố giữ dáng, mặt lạnh trang khốc, thế mà lại suýt phá công. Cách chương.